Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362, chương 363, Côn Lôn đẹp nhất tiên tử là ai? Sư đệ, đi xem quá sân chưa? Tiểu Vũ đoạt Giang Lan ngự kiếm quyền, bắt đầu dùng nàng nhân tiên lực lượng, ngự kiếm phi hành, dạy một chút sư đệ. Ngự kiếm tinh túy, Giang Lan cảm thụ, dù sao nhân tiên cấp bậc ngự kiếm tốc độ, hắn ít có thể nghiệm, liền đi ra ngoài một chuyến lúc thể nghiệm qua một chút. Còn không dám ngự kiếm quá lâu, hơi nhìn chăm chú, dễ dàng mang đến cho mình phiền toái. Hay là dùng thiên hành cửu bộ an toàn nhất, hắn một mực sống ở cẩn thận chung. Mặt ngoài tu vi đi đến nhân tiên sau, thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Ngự kiếm phi hành cũng có thể nhanh rất nhiều. Côn Lôn chung, đi đến nhân tiên đệ tử không ít, nhưng là không thể nghi ngờ là cường đại. Tiên cùng người, cuối cùng không cùng một dạng. Sân là sư tỷ quét dọn. Giang Lan mở miệng hỏi. Mặc dù so sánh lại sư đệ kém đi một tí, nhưng là chỉ là kém đi một tí. Hơn nữa ta vừa mới bắt đầu, sư đệ quét dọn mấy trăm năm. Như thế xem ra, ta so với sư đệ có thiên phú. Tiểu Vũ vẻ mặt đắc ý nói. Nhà ở tuổi thọ khả năng giảm bớt 20 năm. Giang Lan trong lòng suy nghĩ. Bất quá hắn chưa bao giờ nghĩ tới để cho sư tỷ quét dọn. Hắn cũng không phải là vì quét dọn mà quét dọn. Rất nhiều lúc, là vì làm cho mình tâm tĩnh đi xuống. Đương nhiên, đệ cửu phong vẫn còn cần một mực quét dọn. Nếu không đường cũng sẽ biến mất. Bị hư hỏng đệ cửu phong đỉnh uy nghiêm. Giống như bỏ hoang đỉnh núi. Cái này tự nhiên không được. Chút ít thời gian, ngự kiếm Ngao Long Vũ liền ngây ngẩn. Nàng mới ngự kiếm nhất biết, liền đã tới đệ cửu phong. Cảm giác từ giao chỉ đến đệ cửu phong khoảng cách càng ngày càng gần. Tiểu Vũ nhìn Giang Lan nói, là sư tỷ tu vi tăng lên, ngự kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh. Giang Lan xuống phi kiếm, nhẹ nhàng nói, Tiểu Vũ đi theo hạ xuống, thuận tiện đem mộc kiếm lấy ra đưa cho Giang Lan. Chủ yếu là hôm nay có sư đệ ở bên người, không cảm giác được thời gian. Sư đệ không có ở đây thời điểm, cũng cảm giác thời gian quá chậm hơn. Giang Lan nhìn Tiểu Vũ, không nói lời nào, nhẹ nhàng nhận lấy mộc kiếm. Mặc dù mộc kiếm không có Trảm Long chân ý, nhưng là cũng đã không phải phổ thông mộc kiếm rồi. Dù là hắn không thêm cầm, cũng có thể làm Trảm Long kiếm dùng. Chỉ là không có gia trì thời điểm như vậy rõ ràng. Suy nghĩ kỹ một chút. Cách lần trước khiêu chiến cuộc so tài nhanh 100 năm rồi. Sư tỷ dự định trước thời hạn mở ra khiêu chiến cuộc so tài sao? Giang Lan mở miệng hỏi. Lần trước khiêu chiến cuộc so tài, khoảng cách bây giờ chắc có 87 năm. Còn kém cuối cùng vài chục năm. Trước thời hạn mở ra cũng không có cái gì. Sư tỷ đại khái sẽ hơi hưng phấn. Nàng chiếm hết ưu thế. Cho nên, để cho sư tỷ vui vẻ một hồi cũng không có gì. Sư đệ gấp như vậy phải nghe ta sao? Tiểu Vũ vẻ mặt nụ cười nhìn Giang Lan nói. Vì tôn trọng sư đệ, ta cảm thấy được lần sau ta sẽ không áp chế tu vi. Đây là đối sư đệ công nhận. Cao hứng nhất thời Long Nữ. Giang Lan trong lòng suy nghĩ. Không có quá nhiều để ý. Mà là nắm mộc kiếm hướng sân đi tới. Hắn yêu cầu ngồi một bên gia trì Trảm Long chân ý. Tiểu Vũ tự nhiên đi theo Giang Lan bên người. Gió nhẹ lay động đến quần áo của nàng. Vốn là hơi tơ lụa quần áo trang sức buộc vòng quanh nàng dáng người. Liếc mắt nhìn qua, rất thoải mái. Giống như đứng ở phía trên vùng bình nguyên. Nhìn bát ngát cảnh đẹp. Bất quá sư tỷ eo rất nhỏ. Gãy một chút, hẳn sẽ đoạn chứ. Không cách nào theo thầy trên người tỷ cảm nhận được long cao phòng ngự. Tiểu Vũ ngồi ở Giang Lan đối diện. Lúc này, Giang Lan thấy Tiểu Vũ gò má có hồng sắc hoa văn. Như ẩn như hiện, phát giác ra Tiểu Vũ lập tức bưng kín chính mình gò má nói. Chờ hạ liền tiêu mất. Lúc thời điểm tu luyện gấp một chút, liền vận quay đầu rồi. Thực ra rất đẹp mắt. Giang Lan mở miệng nói. Hắn nói là thật, này hoa văn ở bên mặt cũng không có ảnh hưởng mỹ cảm. Bất quá đây là sư tỷ còn để lại thương. Hắn cũng biết rõ, Đẹp mắt sư đệ chờ chút cũng không nhìn thấy. Tiểu Vũ đứng lên nói. Khiêu chiến cuộc so tài trễ một chút mở ra đi. Mấy năm nay để cho sư đệ quá quá chỉ huy nhân nghiện. Đợi vài chục năm, chính là sư đệ nghe ta rồi. Sư nếu như tỷ thắng, sẽ để cho ta làm gì? Giang Lan hiếu kỳ hỏi. Bởi vì không hỏi liền không cách nào biết rõ. Sư tỷ không thể nào thắng. Trừ phi không để cho hắn sử dụng trận pháp. Như thế Phương mới có cơ hội thắng được khiêu chiến cuộc so tài. Hoặc là đi giao trì giao thủ. Sư tỷ sân nhà, sẽ bại bởi sư tỷ cũng không có gì. Tiểu Vũ suy tư hạ. Sau đó ngồi ở Giang Lan bên cạnh nhìn Giang Lan gò má nói. Sư đệ, người nói Côn Lôn Trung, xinh đẹp nhất tiên tử là ai? Nghe được vấn đề này, Giang Lan rất là tò mò. Tại quay đầu nhìn về phía Tiểu Vũ. Hỏi dò, không phải sư tỷ sao? Mặc dù sư tỷ là một con rồng, nhưng là quả thật không từng bái kiến so với sư tỷ Mỹ. Nếu như biến trở về chân thân, kia, liền do người khác, ta, Tiểu Vũ chỉ chính mình, trong mắt mang theo ngạc nhiên, bất quá ở Giang Lan sau khi gật đầu, khóe miệng nàng mang theo nụ cười, sau đó đứng lên vỗ một cái Giang Lan đầu nói, sư đệ sau này liền giao cho ta bảo vệ, người sư tỷ kia liền giao cho ta thủ hộ đi, Giang Lan, nói theo, cái này cũng không mâu thuẫn, vả lại. Hắn thủ hộ sư tỷ nụ cười liền có thể. Trạng vạng tối, Giang Lan đem cũ kỹ tâm thần sân lần nữa đổi mới hạ. Thêm rồi một ít gì đó. Như vậy có thể để cho Tiểu Vũ chơi nhiều một hồi. Với tâm thần khách sạn bất đồng, tâm thần sân đồ vật là băng thiên. Nếu như không có phát hiện là sẽ công kích nhân. Có thể để cho sư tỷ cái trán xuất hiện hồng hồng bọc lớn. Mỗi lần bị đánh, Giang Lan cũng có thể cảm giác được sư tỷ u oán ánh mắt. Thật giống như chính mình khi phụ nàng như thế. Nhìn sư tỷ chơi đùa hăng say. Giang Lan từ đầu đến cuối cảm giác sư tỷ có được hay không năm đều giống nhau. Với sư tỷ sống chung thời gian càng lâu, càng cảm giác lần đầu tiên với sư tỷ đi theo lúc. Mới là sư tỷ thành thục nhất thời khắc. Một người vào sương mù, tìm sư đệ sư muội. Một người lưu lại trực diện địch nhân. Hắn thấy được, nhưng là, cũng không có nhúng tay. Tâm trạng đến đây, hắn luôn cảm giác có chút vui mừng. Bởi vì khi đó, sư tỷ cuối cùng là còn sống. Nếu không, vĩnh viễn cũng không thể giống như bây giờ vậy thích ý đi. Ở trong lòng hắn, từ không cảm thấy có người có thể thay thế sư tỷ. Bạn hắn khoảng đó, khả năng nhất, là hắn một thân một mình tu luyện. Một thân một mình đi ở trên đường, một chút xíu đi xa, một chút xíu trở nên mạnh mẽ, cuối cùng đứng ở chỗ cao, như sư phụ như vậy. Một người cô độc, con đường thành tiên, vô ràng buộc, lão nhi vô bạn, dưới gối không con, đây là hắn dĩ vãng hướng tới chặng đường. Bây giờ đột nhiên cảm giác được, có chút bi ai, ngay tại Giang Lan suy nghĩ thời điểm. Cái trán bị đòn nghiêm trọng rồi xuống. Sau đó hắn phản hư trung kỳ lực lượng phơi bày. Tiếp lấy một tay chộp tới công kích hắn đồ vật. Cũng không lớn. Chỉ là bắt trong nháy mắt. Hắn cũng cảm giác được. Có chút lạnh như băng. Không nghi ngờ chút nào. Là băng thiền. Băng thiền như thế nào sẽ công kích hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Vũ phương hướng. Tiểu Vũ cũng là vẻ mặt khiếp sợ nhìn hắn. Chỉ là rất nhanh Tiểu Vũ liền cứng ngắc nghiêng đầu, nhìn về phía nơi khác, tiếp lấy tay che kín ánh trăng, híp mắt nhìn tinh không. Sư đệ ngươi xem, hôm nay tinh không thật là chói mắt. Giang Lan nhìn trời, là tối nay phong có chút huyên náo rồi. Giang Lan trong lòng suy nghĩ, rồi sau đó đem băng thiền thả lại rừng cây. Sau đó hắn quan sát thần nữ đổ sách. Nhìn một chút sư tỷ có phải hay không là hay lại là ấu long trạng thái. Chỉ là, rời đi giao trì sư tỷ, cũng không thể ở đồ sách trung hiện ra. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.